Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, chương 670, quyền năng cùng thần tính. Tại La Sâu cùng Tamamonomae lần lượt sau khi đột phá, tiếp xuống liền đến phiên Emma cùng Fenry. Emma là bởi vì cùng La Sâu duy trì linh hồn khế ước. Lấy được La Sâu bước vào thần vực kinh nghiệm phản hồi, Emma tùy theo thu hoạch được tấn thăng từ thần tư cách. Thông qua Odin tàng thư có biết, bao quát Tyre, Thor cùng hai đồ bọn người ở tại bên trong, ban sơ sinh ra thời điểm đều chỉ là chịu Odin ảnh hưởng từ thần. Từ thần chỉ có được thần tính, không có ngưng tụ ra thần cách. Nhất định phải thông qua hậu thiên cố gắng mới có thể đuổi kịp giao phó bọn hắn từ thần tư cách. Chính thống thần linh, tại nện vững chắc bất ổn cảnh giới trước, La Sâu còn vô pháp 100% khẳng định chính mình quyền năng chủng loại. Nhưng hắn phỏng đoán cần phải cùng thời không lực lượng có quan hệ. Có danh tiếng thần linh cơ hồ đều nắm giữ ghép lại thần tính. Nhưng bọn hắn chân chính bị thế nhân quen thuộc tôn xưng kỳ thật cũng không nhiều. Tỷ như lôi thần Thor, trừ lôi đình quyền năng bên ngoài, hắn còn nắm giữ chiến tranh, lực lượng cùng phi nhiêu nhiều loại thần tính. Nhưng những thứ này thần tính cơ hồ không có bị người ghi nhớ. Đại đa số người nâng lên Thor đầu tiên nghĩ đến chính là lôi thần thần cách. Còn có một cái điển hình ví dụ là Apollo. Apollo nhưng thật ra là ánh sáng cùng dự ngôn chi thần. Nhưng bởi vì hậu thế nghe nhầm đồn bậy, hắn phổ biến nhất làm người biết thần cách là Thái Dương thần. Nhưng mà đây thật ra là một sai lầm nhận biết. Người phía sau nhóm tại đâm lao phải theo lao phía dưới giao phó Apollo Thái Dương thần tính. Thần thoại Hy Lạp bên trong chân chính Thái Dương thần là Helios. Không sai. Chính là chiến thần ba bên trong bị Kratos rút ra đầu làm đèn pin cái kia thằng xui xẻo. Trừ ánh sáng cùng tiên đoán bên ngoài, Apollo đồng thời còn nắm giữ âm nhạc, y dược cùng tiêu tai giải nạn thần tính. La Sâu có thể tưởng tượng lấy được thần tính chí ít sẽ có thời gian cùng không gian. Có lẽ còn sẽ có cải biến thiên tượng thần tính. Mà thần cách cùng quyền năng thì là mỗi cái thần linh độc nhất vô nhị tồn tại. Cũng không phải là nói thần linh chỉ có thể có một loại lực lượng. Nhưng trừ bản chất nhất quyền năng bên ngoài, thần linh nắm giữ cái khác năng lực biết thống nhất bị chia làm thần tính. Không chiếm được thần cách cùng quyền năng tăng thêm. So sánh La Sâu, Emma đột phá quá trình như là nhẹ nhàng. Tại La Sâu chăm sóc dưới tự nhiên mà vậy liền bước qua cái kia đạo khảm. Fenry tình huống tương đối phức tạp. Emma sau khi đột phá hấp thu nó dư thừa cái kia bộ phận thần lực. Để Fenry tự thân lực lượng cùng Odin lưu lại thần lực đạt thành cân bằng. Vì để tránh cho Fenry đột phá lúc tạo thành động tĩnh quá lớn. La Sâu tùy ý chọn tuyển một cái gần nhất nhìn qua điện ảnh thế giới. Mang theo Fenry cùng một chỗ xuyên qua, thế giới này gọi Inception, cũng là một cái lại bình thường bất quá hiện đại thế giới. Đồng dạng cũng là điểm lệch ra khoa học kỹ thuật dựng, nghiên cứu ra một loại có thể đi vào tự thân cùng người khác mộng cảnh thần kỳ kỹ thuật. La Sâu đối với Inception ngay tại phát sinh chủ tuyến không có hứng thú. Dựa theo Fenry yêu cầu của mình. Hắn lựa chọn núi Himalaya bên trên một chỗ sơn động. Từ Fenry chọn lựa hoàn cảnh đến phỏng đoán, nó sau khi đột phá cái thứ nhất thần tính cần phải cùng băng tuyết có quan hệ. Điểm này ít nhiều khiến La Sâu có chút ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng Fenry chính yếu nhất thần tính sẽ là thôn phệ. Nhưng xem ra cũng không phải là như thế. Sự thật chứng minh La Sâu đem Fenry mang rời khỏi chủ thế giới là lựa chọn chính xác. Tới gần đột phá thời điểm, núi Himalaya thượng trung tuyết đọng cả ngày không ngừng. Phiêu linh trong bông tuyết còn có thể cảm nhận được một loại nào đó ý chí. Để người sinh ra phát ra từ linh hồn rét lạnh cảm giác. Ngao ô, xa xăm tiếng sói tru tại cao ngất núi Himalaya bên trên vang lên. Tiếng giống tạo thành tiếng gầm tại núi Himalaya bên trong dẫn phát một trận tuyết lớn sụp đổ. Cũng may không có thương tổn đến người. Từ trong sơn động đi ra, Fenrir miệng bên trong còn tại phun ra hàn khí. Liền lá sâu lại nhận những thứ này hàn khí ảnh hưởng. Động tác trở nên có chút cứng ngắc. Là được. Fenrir thu liễm lại tự thân thần lực. Hữu hảo dùng đầu tại lá sâu trên đùi cọ sát. Ô tương đương, tạp vụ hoàn thành. Bao quát lá sâu ở bên trong ba người một sói toàn bộ bế quan củng cố cảnh giới. Chỉ để lại Alethaya cùng Consus tiếp quản trang viên. Khoan hãy nói, lá thâu phụ mẫu thật đúng là trong đoạn thời gian này đánh một trận điện thoại tới. Mục đích là khuyên lá sâu về nước tránh né tình hình bệnh dịch. Consus dùng biến âm thanh công năng bắt chước lá sâu ngữ khí đem nhị lão ứng phó tới. Nói cho bọn hắn nông thôn tiểu trấn nhận tình hình bệnh dịch ảnh hưởng không nghiêm trọng lắm. Chỉ cần không tiến hướng thành phố lớn dòng người dày đặc địa phương liền sẽ không có việc. Bế quan bên trong lá sâu dần dần minh ngộ tự thân quyền năng. Như hắn sở liệu vì lúc cùng không, lúc sử dụng ở giữa cùng không gian năng lực lúc lại lấy được ngoài định mức tăng thêm. Thần tính phương diện tương đối phức tạp, trừ thời gian không gian bên ngoài, còn bao gồm lá sâu trước đó đoán được thiên tượng, linh hồn. Assassin cùng ma pháp, không có đoán được chỉ có một cái. Hắn chẳng biết tại sao nắm giữ một cái tên là hoa tiêu thần tính. Hoa tiêu, tên như ý nghĩa, dẫn dắt hướng đi, có lại không giới hạn trong trên biển đi thuyền. Từ không gian tùy thân bên trong lấy ra không gian tín tiêu. Là sơn như có điều suy nghĩ thầm nghĩ, chẳng lẽ... Rất sớm trước kia lá sâu liền có thể cảm nhận được cái này mai tín tiêu bên trong bao hàm thần. Tính, chỉ là đột phá trước đó một mực vô pháp xác nhận thần tính vì sao. Bây giờ tín tiêu bên trong thần tính đã tan biến, chỉ còn lại tràn đầy thần lực ẩn chứa trong đó. Xem ra, cái này mai tín tiêu bổ sung thần tính đã chuyển rời đến trên người ta. Bất kể là ai an bài. Chuẩn bị đến thật đúng là chu đáo. Hoa tiêu cùng không gian thần tính kết hợp, có thể bảo đảm lá sâu tại bất luận cái gì dưới tình huống cũng sẽ không mất phương hướng. Chí ít không cần lại lo lắng rơi vào không gian loạn lưu sau làm sao đi ra vấn đề. Nhưng hệ thống, hoặc là nói hệ thống phía sau một vị nào đó tồn tại chuẩn bị đến như thế chu đáo. Ngược lại để lá sâu đối với thất lạc chi địa phòng bị tâm lý mạnh hơn. Cố ý lưu lại một cái hoa tiêu thần tính cho lá sâu. Nói rõ tiến vào thất lạc chi địa sau có rất lớn xác suất sẽ bị lạc trong đó. Tựa như cái kia bây giờ đã không thể nào biết được danh tự Isia thần tộc đồng dạng. Lá sâu sau khi xuất quan, Tamamonomae. Emma cùng Fenrir cũng lần lượt vững chắc tốt riêng phần mình cảnh giới. Tamamonomae quyền năng tên là quyến rũ. Không cần giải thích cũng có thể đoán được chủ yếu hiệu quả là cái gì. Fenrir quyền năng thì là xương giá. Emma mặc dù còn không có thu hoạch được quyền năng, nhưng nàng thần tính lại quả thực không ít. Âm dương, triệu hoán, động vật, gia đình. Emma vừa bước vào thần vực liền nắm giữ bốn hạng thần tính. Lá sâu cũng đối này cảm thấy giật mình. Trước ba hạng không cần phải nói, đều là nguồn gốc từ Emma kinh nghiệm bản thân thăng hoa. Hạng thứ tư gia đình, đại biểu Emma rất lo việc nhà, lại hoặc là còn có cái gì dụng ý khác cùng ý nghĩa. Cho tới nay lá sâu đều bề bộn nhiều việc tại từng cái thế giới ở giữa xuyên qua. Vô hạn tuổi thọ để hắn không tự chủ xem nhẹ một thứ gì đó. Hiện tại rốt cục thu hoạch được giải phóng. Lá sâu cân nhắc một chút trước kia vô ý thức quên sự tình. Có lẽ là thời điểm cho Emma một cái chân chính gia đình. Nếu như không phải xuất phát trước nói ra một ít lời giống như là tại lập flag. Lá sâu thật đúng là nghĩ hiện tại nói ngay. Được rồi, coi như làm là ngạc nhiên đi. đợi đến tất cả bụi bặm lắng xuống sau lại nói cho nàng. Sau đó một đoạn thời gian, La Sâu không có xuyên qua đến bất kỳ thế giới, một mực lưu tại Bulgari trấn trong trang viên, cùng Consus cùng Alethaya bọn người hoàn thiện thăm dò kế hoạch. La Sâu, ta trước hết nhắc nhở ngươi một câu, Consus trịnh trọng nói ra, căn cứ tên kia không biết thần linh lưu lại nhật ký. Đầu tiên có thể đạt được một cái tương đối minh xác kết luận. Thất lạc chi địa khẳng định sẽ có rất lớn nguy hiểm, dễ dàng mất phương hướng chỉ thị chỉ là một trong. Alethaya cũng nói bổ sung, tạm thời không rõ ràng thất lạc chi địa có thể hay không sử dụng khoa học kỹ thuật thiết bị. Tóm lại ngươi đem những thứ này kim thăm dò đều mang lên, hy vọng có thể bình thường phát huy tác dụng. Lá xanh nhẹ gật đầu, có lẽ thăm dò thất lạc chi địa sẽ là một cái 10 phần quá trình dài dằng dặc. Chúng ta tốt nhất điểm giai đoạn chế định kế hoạch. Đầu tiên, chúng ta muốn trước hiểu rõ thất lạc chi địa đến cùng là tình huống như thế nào. Ta đề nghị, từ ta trước một mình xuất phát thăm dò một lần. Vạn nhất gặp được nguy hiểm cũng tốt, dựa vào hoa tiêu thần tính linh hoạt thoát thân. Tiên nhân, trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.